Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, ủng hộ. Canh tư, trong đại điện cực an tĩnh, Kim Rơi cũng có thể nghe. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Hạo Thiên, Đường Hạo Thiên thả xuống tấu chương, nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt tại đụng độ trên không, tựa như bốn thanh kiếm giao kích. Hừ, Đường Hạo Thiên không cho hắn sắc mặt tốt. Lãnh Phi cười cười nói, bệ hạ, lần này trở về, kỳ thực là muốn cùng bệ hạ thỉnh giáo. Chuyện gì? Đường Hạo Thiên hừ nói. Lãnh Phi nói, là liên quan tới huyết mạch chuyện, đừng uổng phí tâm tư. Đường Hạo Thiên nói, ngươi là muốn đánh vỡ thành nữ huyết mạch nguyền rủa đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Bệ hạ chắc cũng là đặc biệt huyết mạch đi. Đường Hạo Thiên nói, ta không có cái huyết mạch nào, chỉ có điều cơ duyên xảo hợp, được long khí mới có thể có thành tựu hôm nay. Lãnh Phi nói, lẽ nào sẽ không có long chi huyết mạch, có thể được long khí là bởi vì long văn. Đường Hạo Thiên nhàn nhạt nói, Lan Nhi đã truyền thụ ngươi long văn đi. Lãnh Phi chần chờ một hồi. Đường Hạo Thiên hừ nói, nàng nha đầu này, từ nhỏ đã một mực không chịu qua khổ, đơn thuần thiện lương, đối đãi người thành tâm thành ý. Lãnh Phi nói, vừa vặn có long văn, còn có long huyết. Đường Hạo Thiên nói, ta được hai bình long huyết, kích phát long văn lực lượng, mới có như bây giờ ta, lại thêm long kinh từ xưa liền có chân long khí. Ta có thể ngưng tụ những này long khí, cho nên khống chế thiên hạ. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái. Nói như vậy, bệ hạ đối với huyết mạch cũng không biết. Huyết mạch chi thuyết, vừa không phải bắt nguồn từ Đại Vũ, cũng không bắt nguồn từ Thiên Uyên. Thiên Hải cùng Đại Tây Đại Hạ cũng không có. Không biết đến từ nơi nào. Đường Hạo Thiên cau mày nói, được giống như đảm nhiệm không mà sinh. Lưu chuyển cực vi, hiện nay đang biết, cũng chỉ có bổ thiên quan thành nữ có thành nữ huyết mạch nói chuyện. Trừ chỗ đó ra lại không có kia nhất tông kia nhất phải nói cái này. Khả năng này không phải huyết mạch, Lãnh Phi nói, Đường Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái, là huyết mạch, ta và Thiên Vũ Hảo nghiên cứu kỹ qua, đáng tiếc chẳng được gì, Lãnh Phi cau mày nói. Các nước đều không có huyết mạch lưu truyền. Không có, Đường Hạo Thiên hừ nói. Thật muốn có biện pháp. Ta về phần trơ mắt nhìn đến Thiên Vũ. Hắn lại lần nữa một quyền đánh vào long án bên trên. Long án thượng tấu chiết nhảy cỡn lên một thước. Lãnh Phi trầm mặc xuống. Suy tư không thôi. Đường Hạo Thiên nói. Ngươi có thể cân nhắc những này. Vẫn tính là cố ý. Hắn trong lồng ngực nộ khí giảm xuống. Đối với Lãnh Phi ác cảm giảm bớt một ít. Có thể như vậy nóng lòng cuối cùng không phải đàn ông phụ lòng. Lãnh Phi nói, thần Tú Tông có đoạt thiên thần công. Có thể kéo dài thọ. Hoàng thượng có biết, đoạt thiên thần công. Đường Hạo Thiên cau mày nói, ta biết thần nữ đã chiếm được truyền thừa. Thành tựu tân thần nữ. Vẫn là người quen biết cũ, Lý Thanh Địch. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đường Hạo Thiên nói, đoạt thiên thần công xảy ra chuyện gì? Bệ hạ có thể nhìn một chút đoạt thiên thần công tin tức. Lãnh Phi nói, theo ta được biết, tu luyện đoạt thiên thần công thần nữ, thọ có thể đến ngàn năm. Không thể nào, Đường Hạo Thiên hừ nói. Lãnh Phi cười một tiếng. Bệ hạ hỏi lại liền biết, Đường Hạo Thiên đập vỗ tay, trong hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh, xuất hiện ở trong đại điện, đứng tại Lãnh Phi bên cạnh xa một trường, hắn lại không cảm ứng được, người này thân mang hắc y, phiêu hốt như một phiến cái bóng, nhẹ nhàng lắc lư đồng thời như một đám mây sương, thấy thế nào đều không chân thực, đi hỏi thăm một chút. Đoạt thiên thần công có phải hay không có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm? Đường Hạo Thiên trầm giọng nói. Vâng, Bệ hạ, Hắc Ảnh Giòn đáp một tiếng, vô thanh vô tức biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Lãnh Phi hơi lộ ra kinh ngạc, hắn nghe được Hắc Ảnh này dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Âm thanh êm dịu mà thanh thúy, thính kỳ thanh thanh âm liền có thể mơ hồ thấy nàng tướng mạo. Là một cái thanh tú mỹ nữ tử, ước chừng 20 tuổi, lại có như vậy toàn thân tu vi, mặc dù không có đạt đến thần minh cảnh, cũng đã là linh thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Đường Hạo Thiên thần sắc nghiêm nghị, cặp mắt chớp động, Lãnh Phi nói, nếu như là thật, bệ hạ sẽ làm gì? Không tiếc bất cứ giá nào, đạt được đây đoạt thiên thần công. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, Lãnh Phi nói, không phải là bắt đến thần nữ, tra hỏi công pháp đi. Bây giờ bất thành, chỉ có thể như thế. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, liên quan đến Thiên Vũ cùng Lan Nhi sinh tử, ngươi nên hiểu rõ. Lãnh Phi cau mày chậm rãi nói, nếu mà quả thực phải đi một bước cuối cùng, để ta đến thôi. Hừ, ngươi. Đường Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngươi hạ thủ được. Lãnh Phi nói, nếu quả thật không xuống tay được, ta hà tất nói cho bệ hạ, bởi vì ngươi biết rõ không giấu được quá lâu. Đường Hạo Thiên nói, Lãnh Phi lắc đầu cười cười, Đường Hạo Thiên không hổ là hoàng đế, nhìn thấu lòng người, mình chủ động nói, quả thật có một cái như vậy nguyên nhân, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì vẫn là muốn mượn tay hắn. Thân là hoàng đế, hắn có thể bỏ ra càng nhiều đồ dùng để trao đổi. Thần Tú Tông mạnh hơn nữa, cũng là đại vũ chi nội tông môn. Mình nếu đi Thần Tú Tông đề xuất trao đổi tâm pháp, tuyệt đối sẽ bị cự tuyệt, mà hoàng đế thì lại khác, có khả năng đồng ý. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, được đi, xem ở ngươi chủ động nhắc đến phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi. Cuối cùng mạnh mẽ đến, do ngươi động thủ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, tối thở phào một cái. Một lát sau, Hắc Ảnh lần nữa thoáng hiện ở trong đại điện, nhẹ giọng nói, bệ hạ, đã điều tra xong, Thần Tú Tông các đời thần nữ, xác thực đều đạt tới ngàn năm thọ nguyên, đó là bởi vì đoạt thiên thần công. Vâng, được. Đường Hạo Thiên vỗ một cái long án, cặp mắt sáng lên, ha ha cười nói, thật là trời không tuyệt trẫm. Lãnh Phi bình tĩnh nói, vậy không có cha một chút, ngoại trừ thần nữ, Thần Tú Tông còn có người nào có thể đạt đến ngàn năm thọ nguyên? Đường Hạo Thiên cau mày nhìn về phía Hắc Ảnh. Hắc Ảnh thấp giọng nói, ngoại trừ thần nữ, không có người nào làm được. Lãnh Phi thở dài một hơi, lắc đầu một cái, uổng phí tâm tư, vô dụng. Đường Hạo Thiên hơi biến sắc mặt, hừ một tiếng nói, ý ngươi là nói, Thiên Vũ cùng Lan Nhi không tu luyện được đoạt thiên thần công. Hắn cũng là tuyệt đỉnh người thông minh vật, hơi chút nghĩ ngợi liền nghĩ đến rồi. Lãnh Phi lắc đầu, thọ nguyên ai đều muốn, Thần Tú Tông tông chủ cũng là nữ nhân đi. Đúng. Đường Hạo Thiên gật đầu. Lãnh Phi nói, thân làm tông chủ, làm sao có thể không muốn kéo dài tuổi thọ? Tư chất cũng tuyệt đối đỉnh phong. Kết quả thế nào? Đường Hạo Thiên sắc mặt âm u vô cùng. Lãnh Phi nói, hơn nữa, bổ thiên quan các đời thánh nữ như thế nào không biết Thần Tú Tông đoạt thiên thần công? Thiên Vũ nương nương không biết, trước mấy đời thánh nữ cuối cùng cũng biết đi. Đường Hạo Thiên sắc mặt âm u vô cùng. Lãnh Phi thở dài một hơi. Long án lần nữa chấn động, tấu chương nhảy lên một người cao, tán lạc một chỗ. Đường Hạo Thiên ấn lấy long án, sắc mặt âm u, cặp mắt nếu như muốn phun lửa. Hắn vừa nhìn thấy hy vọng, lại là tuyệt vọng, nói như vậy, cao hứng hụt một đợt. Đường Hạo Thiên cắn răng, chậm rãi nói, Lãnh Phi nói, bệ hạ, ta muốn sáng chế một môn kéo dài thọ nguyên công pháp. Đoạt thiên thần công bất thành, vậy liền mình sáng tạo. Đường Hạo Thiên cặp mắt sáng lên, hắn từ chưa từng nghĩ điều này. Võ học hưng thịnh lâu ngày, mỗi một cửa lưu truyền tới nay võ công đều đạt tới tinh vi trình độ, đã không thể sửa đổi. Muốn đem một môn võ học luyện đến đỉnh cơ hồ đều không đạt được, chớ nói chi là sáng tạo đừng tâm pháp. Hắn cho dù thân là đế vương, khí phách to lớn, cũng chưa từng có ý nghĩ này. Lãnh Phi nói cho hắn mở ra một đạo cửa chính, thấy được ánh sáng, Lãnh Phi trầm giọng nói, nhưng muốn sáng chế loại này một môn tâm pháp, nói dễ vậy sao, cần bệ hạ ủng hộ. Được, chấm hết sức ủng hộ. Đường Hạo Thiên không chút do dự quát lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.